Chương 1197, tàn sát xà được bảo. Chương 1197, thả ta một con đường sống. Nghe được gần số hạ đạt tối hậu thư, thiên thủ ma xà phẫn nộ cười như điên nói, tử vong sợ sợ dễ gần đều không giết chết ta, chỉ bằng ngươi cũng muốn thương tổn ta căn bản, đổi thành năm đó ngươi có khả năng này, thế nhưng ngươi bây giờ thoạt nhìn bất quá là một cái chủ thần. Chủ thần đã đủ rồi. Gần số lạnh giọng nói, thả thiên thủ ma xà một con đường sống, hắn tâm lý thật sự có quyết định này. Dù sao coi như là bị thương nặng thiên thủ ma xà cũng sẽ là trí cao pháp tắc hoàng kim chiến lực, một ngày khôi phục lại ngay lập tức sẽ là một cái dưới bước bất hủ, loại này tồn tại nếu như có thể thu phục tuyệt đối là đối phó linh cùng trí tuệ thần nghiệt một đại sát khí. Chỉ là thiên thủ ma xà loại này tồn tại, ý chí kiên định chịu thua có khả năng thực sự quá thấp. Thế nhưng bất kể như thế nào, hắn cũng có cho ra một cái cơ hội cuối cùng. Xuyên giới môn mở ra, trong đó xa ưu cái hoàng kim thần khí liên tiếp bay ra, 16 phẩm diện thế hắc liên, càn khôn đỉnh, bàn cổ phiên, thái cực đồ, chu tiên tứ kiếm, hỗn độn trung dồn dập từ đó chui ra bắt đầu dung hợp. Lúc này đây vì đối phó thiên thủ ma xà, hắn cố ý từ còn lại vu sư chi thần thủ bên trong mượn tới hỗn độn trung hòa 16 phẩm diện thế hắc liên. Bây giờ lục đại hoàng kim thần khí tụ tập xỉ dẻo mòn đủ để bạo phát chi cao pháp tắc hoàng kim tầng thứ lực lượng. Quan trọng nhất là, xì dẻo mòn bản thân cũng là nửa thực vật nửa huyết nhục sinh mệnh. Nghiêm chỉnh mà nói xì dẻo mòn cùng thiên thủ ma xà thuộc về cùng một loại hình sinh vật, hoàn hảo thời kỳ thiên thủ ma xà tự nhiên là còn ăn hiếp xì dẻo mòn, thế nhưng lúc này nửa chết nửa sống chỉ có thể trốn ở dưới đất thiên thủ ma xà cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của xì dẻo mòn. Sinh căn rơi xuống đất, xì dẻo mòn căn tu bắt đầu thâm nhập dưới đất. Đệ nhất ngày trôi qua, xì dẻo mòn thủy chung chiếm thượng phong tuyệt đối. Nhưng là từ ngày thứ hai bắt đầu, thiên thủ ma xà bắt đầu mơ hồ tiến hành một ít phản kích. Gần số biết đây là thiên thủ ma xà ở dần dần khôi phục. Nếu như kéo dài nữa tối đa không cao hơn 10 ngày xì dẻo mòn thì sẽ mất đi hết thể ưu thế rơi vào hạ phong. Thế nhưng cái này một ngày thời gian hắn cũng không phải uổng phí, từng cái phân thân đã văng ra tứ tán. Lúc này hết thể phân thân toàn bộ mở ra chân thực thần vực. Đồng thời dung hợp mộng cảnh pháp tắc, hỗ là hóa pháp tắc, bóng ma phép tắc chân thực thần vực xuyên qua đại địa thâm nhập dưới đất, bọc lại xì dẻo mòn cùng thiên thủ ma xà sở tại xuống chiến trường phong tỏa sinh mệnh bổn nguyên thẩm thấu. Mất đi sinh mệnh bổn nguyên chống đỡ, xèn dù ma xà thương thế cũng đừng nghĩ khôi phục lại. Vì vậy từ ngày thứ ba bắt đầu xì dẻo mòn lần nữa chiếm thượng phong tuyệt đối, hơn nữa một ngày thiên ưu thế dần dần biến lớn, thiên thủ ma xà tuy là mấy lần nỗ lực phá hư chân thực thần vực. Thế nhưng căn tu đầy đại địa để hắn căn bản là không có cách di động phá hủy có thể biến hình chân thực thần vực. Ngày thứ bảy bắt đầu, xì dẻo mòn bắt đầu lần đầu tiên thôn vệ thiên thủ ma xà bộ phận căn tu. Đây là tính quyết định thắng lợi, mượn tự thân đại biến hóa thần thuật để phân liệt thể biến hình thành thiên thủ ma xà. Xì dẻo mòn có thể hiểu rõ thiên thủ ma xà nhược điểm tiến hành châm đối tính khắc chế, từ nơi này một ngày bắt đầu thiên thủ ma xà triệt để mất đi cơ hội phản kháng. Gần số lần lượt thuyết phục, cuối cùng nên đón là thiên thủ ma xà lần lượt phản kháng. Trong nháy mắt thời gian 5 năm đi qua đất đai chung quanh thậm chí lần nữa đầy rừng rậm, thế nhưng thiên thủ ma xà thẳng đến cuối cùng tiêu vong cũng không có bằng lòng thần phục. Nó tuy là bị nhốt sinh mệnh nguyên giới vô số năm, thế nhưng nó vẫn là cái kia tung hoành một cái đại vũ trụ luân hồi có tự thân kiêu ngạo nửa bước bất hủ. Theo một điểm cuối cùng khí tức tiêu thất, xì dẻo mòn dưới đất chui lên rơi vào gần sổ trong tay rơi vào trạng thái ngủ say. 5 năm không ngừng nghỉ dưới chém giết đến, trên thân thể thôn phệ thiên thủ ma xà xì dẻo mòn lấy được chỗ tốt lương đa, thế nhưng ở tinh thần ý chí bên trên xì dẻo mòn hoàn toàn không có cách nào cùng thiên thủ ma xà bằng được, 5 năm xuống tới có thể chống đỡ đến hiện tại đã là xì dẻo mòn cực hạn. Choang đếm ngược thời gian 17 giây siêu nao nhắc nhở. Gần số biết đây là lưu cho hắn thu thập thiên thủ ma xà thi hài thời gian vừa đến ngay lập tức sẽ nên đón một hồi trước đó chưa từng có phạm vi cực lớn tử vong sợ sợ dễ gần, thiên thủ ma xà trong cơ thể tích xúc vô số năm tử vong chi lực nhưng là đáng sợ kinh người. Trước hết thu thập, chính là 1.000 cái đầu rắn bên trong thần cách. Tuy là đầu rắn từ lúc 5 năm trước liền hủy diệt vẫn không cách nào khôi phục, thế nhưng thần cách lại từ lúc năm đó đã bị thiên thủ ma xà chuyển rời đến trong cơ thể. Thứ nhì thu thập là trong bụng xà đảm, cuối cùng thu thập là trái tim, thu thập hết trái tim đã không có thời gian, liền đây là xỉ dẻo mòn trước giờ đã xé nát thiên thủ ma xà thi hải bằng không căn bản không kịp thu thập. Đếm ngược thời gian kết thúc trước một giây, gần sổ thu hồi bộ phận thi hải mảnh nhỏ dùng vũ quang kính triển khai truyền tống. Lúc này đây có trước giờ tính toán hảo không gian tọa độ, cũng không cần tiếp tục trốn ở nguyên thủy thế giới, chôn giết thiên thủ ma xà đã lãng phí 5 năm, truy sát ma huyên thiên tôn chuyện này đã vô cùng khẩn cấp không thể trì hoãn nữa. Truyền tống kết thúc, Sa Phương Thiên đã bị phong vũ bao trùm. Tiếp tục truyền tống, tử vong sờ sờ dễ gần sẽ không di động, thế nhưng tử vong hát phong nhưng là sẽ tùy ý lưu hiệu, vì vậy nguy hiểm còn không có thoát khỏi. Liên tiếp truyền tống mấy lần mới tính triệt để nhìn không thấy tử vong hát phong, gần sổ thở phào nhẹ nhõm tiến nhập vô hạn thần quốc. Nay thời thần quốc nội, huy nhất một ít thánh linh đã tại kiểm tra chiến lợi phẩm. Tốt nhất chiến lợi phẩm chính là 1.000 miếng bất đồng phép tắc hoàng kim thần cách. Đương nhiên nghiêm chỉnh mà nói đây thật ra là một viên thần cách phân liệt thể, thiên thủ ma xà ý chí mảnh nhỏ cùng nắm giữ đệ thập nhất trọng đại thôn phệ thần thuật ở nơi này. Miễn là thôn phệ hoàn toàn bộ phận thần cách, hán đại thôn phệ thần thuật ngay lập tức sẽ có thể đạt được đệ thập nhất trọng. Chí cao thần thuật không có ai sẽ đơn giản truyền cho ngoại nhân, cũng là bởi vì lẫn nhau liệp sát là để thăng chí cao thần thuật nhanh nhất cách. Cất xong thần cách, thứ nhì chân quý nhất chính là trái tim cùng xà đảm. Trong tim buồn nguyên huyết mạch cụ bị siêu cường sinh mệnh lực, thứ này mặc dù đối với hoàng kim mà nói đều đủ để khôi phục nhanh chóng thương thế, quan trọng nhất là những thứ này có thể mang ra khỏi sinh mệnh nguyên giới, không giống còn lại sinh mệnh buồn nguyên số lượng mặc dù nhiều mang đi ra ngoài lại phi thường chắc trở. Còn như xà đảm, thiên thủ ma xà xà đảm tuyệt đối có thể giải trừ vũ trụ thập đại tuyệt độc cái kia tầng thứ kịch độc. Về sau có người muốn độc hại hắn, viên này xà đảm là có thể phát huy tác dụng. Thuận tay đem thi hải trồng chất đến xì dẻo mòn phụ cận, xì dẻo mòn tỉnh lại sẽ thôn vệ những thứ này, chuyện này với hắn mà nói là tốt nhất thức ăn, còn như gần số lại ôm tiểu sơn một dạng trái tim đi tới vu sư bên trong tháp bắt đầu phân giải. Phá vỡ trái tim, màu đỏ xanh buồn nguyên huyết mạch phún ra ngoài. Trong này gian, còn thảm tạp lấy một ít sâu ám máu đen, những thứ này chính là sinh mệnh ngừng tụ đến cực hạn chuyển hóa tử vong chi lực. Số lượng mặc dù không nhiều nhưng là lại dị thường tinh thuần, nếu như dùng tử vong ma đồng thôn phệ luyện hóa tuyệt đối có thể cường hóa nhãn thuật cùng tử vong pháp tác. Huyết dịch khô, gần số khẩn cấp từ trái tim chỗ hổng chui vào. Một lát sau, gần số lòng bàn tay kéo một viên có đại lượng vết dạn hạt châu màu xanh lục đi ra. Xà ma châu gần số mừng như điên no y thiên thủ ma xà làm một vũ trụ luân hồi bá chủ. Thậm chí mạnh mẽ đến ở hoàng kim ý chí dưới sự đuổi giết trọng thương chạy trốn tới sinh mệnh nguyên giới, trong tay có hoàng kim thần khí tự nhiên không phải số ít, chỉ là hầu như toàn bộ đều hủy diệt ở hoàng kim ý chí dưới sự đuổi giết. Bị thương nặng xà ma châu, chính là duy nhất may mắn còn tồn tại phẩm. Viên này xà ma châu ở thời kỳ toàn thịnh tuyệt đối là tới gần hoàng hôn chuông báo tử cái kia tầng thứ trí bảo, mặc dù bây giờ hư hao cũng viễn siêu tầm thường hoàng kim thần khí. Thậm chí hạt châu này bản thể hoàn hảo còn có thể sửa chữa, chỉ là không biết xẻn rủ ma xà vì sao đến chết trước cũng không có đụng tới.